Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, tặng lễ. Không tiền đồ, một chân liền hôn mê, Tống Kiệt lắc đầu mỉm cười, mà lúc này, cửa thôn các thôn dân hiện lên vẻ kinh sợ, vừa mới phát sinh này hết thảy thật sự là quá chấn động nội tâm của bọn hắn. Làm cho bọn họ hiện tại đều không có phản ứng kịp. Vừa mới trả, như thế nào tiểu ngũ tiểu lục nói đánh người liền đánh người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tiểu ngũ tiểu lục giống như còn nhận cái kia cái lưu manh Tống Kiệt đương đại ca. Bọn họ là đầu tú đậu sao? Các thôn dân đều là vẻ mặt khó hiểu nhìn tiểu ngũ tiểu lục. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Đồng thời cũng tràn ngập sợ hãi, tại bọn họ trong mắt, tiểu ngũ tiểu lục giống như thay đổi, trước kia tiểu ngũ tiểu lục, kia chính là như thế nào bị khi dễ đều sẽ không đánh trả chủ. Nhưng là hiện tại tiểu ngũ tiểu lục, một hung lên, để cho người ta hại sợ muốn chết, giống như là trong điện ảnh Hắc Bang lão đại giống nhau. Cái loại này khí chàng nhường các thôn dân đều cảm giác được sợ hãi. Lúc này, có lớn mật thôn dân vẫn là không đứng đắn hỏi. Tiểu ngũ tiểu lục, mọi người đều là một cái thôn. Không cần thiết như vậy hung đi. Đúng vậy, vương gia hai đứa bé. Tuy rằng các ngươi hiện tại tiền đồ, nhưng là không cần thiết còn che chở đại ca của các ngươi đi. Các ngươi xem các ngươi một chút đại ca. Hiện tại lẫn vào còn không có các ngươi hảo. Các ngươi không cần thiết che chở như vậy hắn. Không biết là ai mang đầu. Các thôn dân lại bắt đầu chỉ trích khởi tiểu ngũ tiểu lục. Cái gọi là pháp không trách chúng. Hiện trường nhiều người như vậy. Tiểu ngũ tiểu lục tổng không thể cầm một thôn người đều cấp đánh đi. Cho nên mọi người cũng liền không sợ như vậy. Nghe tới, các thôn dân tựa hồ là tại của trách tiểu ngũ tiểu lục. Nhưng là Tống Kiệt nghe được, bọn họ đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Là tại gián tiếp mắng chính mình không tiền đồ. Nhưng là Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, không nói gì. Lúc này, tiểu ngũ giận nói, các ngươi biết cái gì? Chúng ta so đại ca lẫn vào hào. Mở mắt chó của các ngươi xem. Land Rover, ta đại ca mua, chúng ta cũng là đại ca. Tiểu ngũ những lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền giống như là tại đám người bên trong ném một mai tạc đạn giống nhau. Trong tức khắc, mọi người đều có điểm phản ứng không kịp. Cái gì? Đại Ngưu thôn nhất thảo người ghét lưu manh Tống Kiệt tiền đồ. Mọi người nhìn tiểu ngũ tiểu lục cùng Tống Kiệt, đều có điểm không thể tin được sự thật này. Cái gì nhá? Tiểu ngũ, ngươi không có nói đùa chứ? Tống Kiệt hắn có thể có cái này tiền đồ. Lúc này, Vương Đại Nương ngồi không yên. Đứng ra liền nghi ngờ nói. Tiểu ngũ xem Vương Đại Nương còn không tin. Thiếu chút nữa không khí cười. Ta lừa các ngươi làm cái gì? Nói cho các ngươi. Ta đại ca hiện tại tại Hàm Thị là tiếng tăm lừng lẫy. Hàm Đại Tống gia, toàn bộ Hàm Thị không ai không biết. Ta đại ca hiện tại có tài sản số trăm triệu, còn có hơn mấy triệu Ferrari. Cái này hai chiếc Land Rover, chẳng qua chỉ là đại ca chúng ta cho chúng ta mua hai chiếc xe thôi. Các ngươi cư nhiên còn nói, ta đại ca không tiền đồ. Thật là buồn cười, tiểu ngũ thề son thề sắt dứt lời. Còn cười lạnh một tiếng, thập phần khinh thường nhìn mọi người một cái. Tiểu ngũ những lời này nói xong, rất dài một đoạn thời gian, toàn bộ cửa thôn đều không có người nói chuyện, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Tống Kiệt, trước mặt cái này trừ hương thuốc nông thôn lưu manh, hiện tại cư nhiên là ngàn tỷ phú ông. Tin tức này thật sự là quá mức bạo, vừa rồi còn đối với Tống Kiệt châm chọc các thôn dân, lúc này toàn bộ đều không nói, đặc biệt là Vương Đại Nương. Trên mặt của hắn càng là giống như có hỏa ở thiêu giống nhau. Suy nghĩ chính mình vừa rồi còn làm sao như thế nào khinh thường nhân gia Tống Kiệt. còn tại nhân gia Tống Kiệt trước mặt nói con của mình làm sao như thế nào tiền đồ. Hiện tại xem ra, cái này căn bản chính là tại nghịch đại đao trước mặt quan công a. Trừ bỏ Vương Đại Nương, còn có một người cũng là hối hận vạn phần. Người này đó là Lý Doanh Doanh. Lúc này, Lý Doanh Doanh chính ngồi quỳ tại tiểu ngũ tiểu lục Land Rover Trung ương. Chính vẻ mặt suy sút nhìn dưới mặt đất. Vốn dĩ, nàng cho là mình sẽ lấy lòng đến tiểu ngũ tiểu lục. Nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, tiểu ngũ tiểu lục thế mà lại liền cái này trở mặt. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình xem thường cái kia cái bĩ tử lưu manh. Hiện tại cư nhiên là cả người giới quá trăm triệu đại lão bản. Suy nghĩ chính mình vừa mới cư nhiên còn tại Tống Kiệt trước mặt khoe khoang. Còn nói bạn trai của mình một tháng có 10 vạn tiền lương. Trách không được lúc ấy Tống Kiệt cười không nói. Nguyên lai là căn bản chướng mắt bạn trai nàng này 10 vạn tiền lương. Tống Kiệt còn nói quá, người sẽ hối hận. Lúc ấy Lý Doanh Doanh còn lấy là đó chỉ là một chê cười. Nhưng là hiện tại xem ra, đó cũng không phải một chuyện cười. Lý Doanh Doanh hối hận sao? Nàng đương nhiên hối hận. Nếu nàng lúc trước lựa chọn Tống Kiệt, như vậy nàng hiện tại đó là ngàn tỷ phú ông lão bà. Nàng sẽ có tiền xài không hết. Nàng cũng không cần ngồi người khác xe BMW. Chính nàng liền có thể mua một chiếc người khác cả đời cũng không mua nổi siêu xe. Nhưng là thượng thiên là sẽ không cho nàng lại tới một cơ hội duy nhất. Nhất thời chi gian, Lý Doanh Doanh nhìn bên người đại lộ hồ, ngây ngẩn cả người, các thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều là không lời nào để nói. Vừa rồi còn nói Tống Kiệt không tiền đồ các thôn dân. Hiện tại toàn bộ câm. Bọn họ cơ hồ không dám nói tiếp nữa. Đặc biệt là đại béo. Vừa mới hắn còn cằn nhằn lạnh run tại Tống Kiệt trước mặt khoe ra chính mình đại chúng. Hiện tại xem ra, cũng chính là nhân gia Tống Kiệt không thèm để ý. Phải biết, trước mặt này một chiếc Land Rover có thể mua hắn đại chúng mấy chục chiếc. Tống Kiệt cười híp mắt nhìn các thôn dân, trên mặt lại lộ ra cái kia ký hiệu bĩ cười. Hắn cười nói, các phụ lão hương thân, vừa mới vẫn luôn không sao cả có cơ hội nói chuyện. Bất quá nếu hồi tới, ta Tống Kiệt cũng không cái gì hảo đưa cho mọi người. Đưa cái gì đều không bằng đưa tiền. Tiểu ngũ tiểu lục, tặng lễ, tốt đại ca, tiểu ngũ tiểu lục theo tiếng mà đi. Chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, tiểu ngũ liền đánh lái một chiếc Land Rover xe sau cái. Sau đó từ bên trong túm ra tới một cái cần sa bố túi. Các thôn dân cũng đều là tò mò nhìn cái kia vải bố túi tử. Như vậy một đại túi sẽ không đều là tiền đi. Tiểu ngũ tiểu lục cầm bao tải nâng đến Tống Kiệt trước mặt. Sau đó mở ra túi, chỉ thấy tại bao tải chi chung trang một bó trăm nguyên tiền lớn. Mỗi một bó đều có một vạn khối. Cái này trong bao bố, ước chừng trang 2.500.000 nhân dân tệ. Tại một khác chiếc Land Rover xe, còn có tê dần túi dạng này tiền. Đây là Tống Kiệt từ Hàm Thị lúc trở về, cố ý mang về. Lúc này, các thôn dân nhìn thấy tiền này lúc sau, đôi mắt cơ hồ đều sáng lên. Trong tức khắc, hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia bao tải bên trong tiền. Hô hấp cơ hồ đều dồn dập, đặc biệt là Vương Đại Nương. Hắn vốn chính là một cái thích tiền người. Hiện tại vừa thấy đến nhiều tiền như vậy, nàng thiếu chút nữa không có nhẫn ở sông lên đi rượt tiền xúc động. Yêm nương a, đây là tiền sao? Nhiều tiền như vậy a? Tống gia tiểu tử đây là ở bên ngoài làm công tác gì a? Có tiến bộ như vậy? Yêm nương. Vừa mới Yêm còn nói Tống gia tiểu tử không tiền đồ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là Yêm mắt bị mù a. Yêm cả đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Không được không được, Yêm tráng tiền, chỉ thấy những thôn dân kia đều lộ ra hâm mộ thần sắc. nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng không hề là cái loại này chán ghét, ngược lại là giống như nhìn đến lãnh đạo giống nhau tôn kính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.